Vita tiên sinh, ngài tới rồi. Vita sắc mặt cứng ngắc, hai tròng mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút e ngại, môi mỏng lạnh lùng mở yếu ớt nói. Tôi còn nhớ, tôi đã phải đợi cô hai lần. Đường Khả Hinh yên tĩnh nghe, không dám lên tiếng. Một lần là ở công ty Hoàn Á, một lần là ở đây. Lời nói Vita lại thong thả truyền đến. Sau lưng Đường Khả Hinh lập tức rét run, mắt to không ngừng chuyển động, trốn tránh không dám nói chuyện. Vita hai tròng mắt có chút chăm chú, nhìn biểu tình sợ hãi của Đường Khả Hinh, nói. Lần trước cô phẫu thuật gặp chuyện không may, trốn đi cũng gần 4 tháng, tôi cũng đã bỏ qua cho cô. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt thật khẩn trương, run rẩy nói. Tôi thật xin lỗi, không cần phải cảm thấy cô gặp chuyện không may, cả thế giới này đều thông cảm cho cô, đây hẳn là việc may mắn của cô. Vita nhìn về phía cô, nhanh chóng nói. Cứ việc để ông trời thương hại cô chẳng qua cũng là cười nhạo cô không làm được việc. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới nhanh chóng nháy mắt. Vita nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại thẳng thắn nói. Một trái tim nhiệt tình, sợ nhất không phải là bị người khác dội nước lạnh, mà là sợ bị chính mình dập tắt. Cô trong 4 tháng chính là đem những lời dạy bảo của tôi vứt hết đi rồi, cô bảo tôi làm sao đối với cô không thất vọng. Đường Khả Hinh mặt tức khắc đỏ bừng. Vita lại nghiêm khắc nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói. Có đôi khi tiến bộ chính là không cho chính mình thở dốc, bởi vì chỉ cần có suy nghĩ ấy, cũng đều vô dụng. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía Vita thật tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài giáo huấn rất đúng, tâm tư của cô có chút tinh tế. Hai tròng mắt Vita xẹt qua một tia sắc bén, nhanh chóng nói. Người bình thường, sẽ không tùy ý đến tìm cô nói mấy câu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía ông ấy sửng sốt. Chàng Hạo Nhiên mỉm cười đi tới, nhìn về phía bộ dáng ngốc nghếch kia của Đường Khả Hinh, cười nói. Đứa ngốc, mau gọi thầy. Đường Khả Hinh một trận kinh hỉ nhìn về phía Vita kích động bật cười nói. Tôi có thể gọi sao? Không phải nói chúng ta chỉ khi ở học viện rượu đỏ kia mới có thể xưng hô là thầy sao? Cho nên mới nói em thật ngốc. Chàng Hạo Nhiên nhìn về phía cô, một hồi cười khẽ. Đường Khả Hinh hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, thẳng đầu nhìn về phía Vita kích động hưng phấn gọi. Thầy, Vita cũng không có vì từ này mà cảm động, thân thiết nhìn về phía cô, nói. Trải qua việc đau khổ lần này, cô đã hiểu ra tại sao chưa? Đường Khả Hinh hai mắt rối rắm, nhìn về phía ông, không hiểu. Ông suy nghĩ nhìn về phía cô gái tư tưởng vẫn còn rất đơn thuần này, chậm chạp vươn ngón trỏ, dí vào trán cô, lạnh nhạt nói. Cô, suy nghĩ đơn giản, cá tính cũng đơn điệu, bản thân cô cũng chẳng có phẩm chất hấp dẫn nào. Vì vậy, lúc này, thế giới cần cô, mà cô cũng cần thế giới. Đường Khả Hinh nháy mắt không hiểu nhìn về phía ông ấy. Chàng Hạo Nhiên đứng ở một bên, mỉm cười, không lên tiếng. Lời này có nghĩa là, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía Vita, không hiểu, liền từ từ thấm vào đầu đi. Vita nói cho hết lời, liền lạnh lùng bước qua bên cạnh cô, cất bước rời khỏi. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về phía thân hình to lớn, bóng lưng nghiêm nghị của Vita nhớ lại lời ông vừa mới nói kia. Giờ khắc này, thế giới cần cô, mà cô cũng cần thế giới. Những lời này, rất quen thuộc, đôi mắt khẽ chớp, đột nhiên nhớ lại khi còn bé, cha mặc trang phục màu trắng của đầu bếp, đem một phần mì xào tách ra làm mấy hộp, đặt ở trên bếp lò, khi đó, chính mình không hiểu chuyện, nhìn về phía cha kỳ quái hỏi. Cha, vì sao người mỗi ngày đều làm rất nhiều suất ăn, rồi đưa cho những người xin cơm? Cha khi ấy, một bên cầm đũa, nhẹ gắp lấy sợi mì, bỏ vào chiếc hộp cuối cùng, mới mềm giọng nói. Bởi vì bọn họ cần giúp đỡ, vậy bọn họ vì sao không tự mình kiếm ăn? Cha quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Trên thế giới này, còn có rất nhiều người, có đôi khi, bất đắc dĩ buông thả chính mình, nhưng đó giống như thống khổ cha để bọn họ ăn, phát hiện cuộc sống của bọn họ thực sự chỉ có thể tiếp nhận ở thời điểm này, đây là một loại thê lương không còn cách nào khác, cũng bởi vì nhìn thấy bọn họ không có lựa chọn nào khác này, chúng ta càng phải quý trọng cuộc sống của chính mình. Lập tức ạ, đúng vậy. Cha nhìn con gái, lại nhẹ nhàng yêu thương khẽ vuốt cái gáy của cô, mỉm cười dạy bảo. Có đôi khi thế giới cần ta, mà chúng ta cũng cần thế giới, cho đi tức là nhận lại, cần tức là được cần, trả giá tức là đạt được. Đau khổ tức là hạnh phúc. Đường Khả Hinh đôi con ngươi trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn về bóng lưng Vita, đang từ từ đi xa, thân ảnh vẫn như cũ vĩ đại, quật cường, cô đột nhiên nghẹn ngào đi lên kêu to. Tôi hiểu được, cảm ơn người thầy. Cảm ơn người, Vita nghe thấy, nhưng sắc mặt lại vẫn như cũ cứng ngắc đi về phía trước. Một chiếc Land Rover, theo gió mà đến, lướt qua từng cánh hoa hồng phấn mỏng manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Kỳ nắm tay lái, nhìn thấy Đường Khả Hinh khóc đi tới, anh tức thời dừng xe, mở cửa xe, nghi hoặc lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi. Khả Hinh, em làm sao vậy? Đường Khả Hinh dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, cũng hơi nghiêm túc đi lên phía trước nói. Cậu chủ Tô, ngài qua đây là... Tô Thụy Kỳ nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói. Đưa Khả Hinh đến bệnh viện, trả lại cho cô ấy một gương mặt hoàn mỹ. Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía anh, lập tức cắn môi dưới, hai tròng mắt trở nên dũng cảm, đúng vậy, nếu như không giống quá khứ thì thế nào? Dù trên mặt có vết sẹo, vẫn cứ theo đuổi khát vọng của đời người. Cách chương.